quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Chương 60 nhất khủng bố không gì hơn thân cận nhất Dung Dung. Duật Cửu Âm hô Dung Tình một tiếng. Hắn dùng di động đem họa nội dung chụp được tới. Đưa cho Dung Tình, Dung Tình xem qua lúc sau. Cũng đồng dạng thập phần kinh ngạc. Nếu này họa thượng nội dung không phải giả, kia, hai người cơ hồ đồng thời trong lòng sinh ra một tia hàn ý. Nhưng dù vậy, này đó họa cũng còn không đủ để làm cho bọn họ cái quan định luận cái gì. Trước mắt yêu cầu chính là càng trực quan chứng cứ, theo tình thế mở rộng, để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Mani Dung Tình liền Duật Cửu Âm di động nhìn sau. Một lúc lâu, đột nhiên hỏi hắn một câu. Người có biện pháp làm trong phòng này tình cảnh hồi phóng sao? Khả năng không được, trừ phi mượn dùng lệ quỷ, Duật Cửu Âm cũng nghĩ tới Dung Tình chủ ý. Nhưng quỷ nói chủ ý nhân quả, hắn muốn cảnh tượng hồi phóng, nhất định phải được đến môi giới. Không có cùng này nhà ở cùng một nhịp thở lệ quỷ. Hắn là không có khả năng làm được, bị chết thảm như vậy, không có khả năng trực tiếp vãng sinh cực lạc. Trừ phi bọn họ không biết chính mình là chết như thế nào. Còn có cái kia con nuôi. Hắn đi được như vậy dứt khoát lưu loát. Có hay không có thể là để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Ý của ngươi là, ngươi có thể hay không chiêu hồn. Có thể là có thể. Nhưng là, Duật Cửu Âm lời này nói có chút do dự. Nếu đặt ở thường lui tới. Hắn khẳng định sẽ trực tiếp đáp ứng Dung Tình. Nhưng là lần này vừa mới đã xảy ra phó thủ sự. Duật Cửu Âm chính mình cũng có chút không xác định, hắn minh bạch Dung Tình sẽ vô điều kiện tín nhiệm chính mình. Nhưng là người khác đâu? Duật Cửu Âm không có đem chính mình lo lắng nói ra. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ta muốn 5 người, ta tới Timani, Dung Tình gật đầu. Dung Tình động tác thực mau, 5 người thực mau liền tìm hảo. Vì an toàn khởi kiến, tới đều là Dung Tình chuyên án tổ thuộc hạ, bọn họ tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy Duật Cửu Âm. Hơn nữa có phó thủ chuyện này ở bên trong, chợt vừa thấy, đối Duật Cửu Âm cũng không phải thập phần tin phục, xem hắn ánh mắt tràn đầy khiêu khích, liền kém không chỉ vào cái mũi mắng hắn là câu dẫn Dung Tình tiểu biểu tạp. Duật Cửu Âm chớp chớp mắt, đột nhiên thấp hèn thân thể. Không xương cốt giống nhau ghé vào Dung Tình trên người. Dung Dung ta mệt mỏi, Dung Tình cho rằng hắn lăn lộn lâu như vậy chịu đựng không nổi. Nhịn không được sờ sờ Duật Cửu Âm đầu tóc quan tâm hỏi. Còn không có bắt đầu như thế nào liền mệt mỏi. Duật Cửu Âm trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên che mặt, Dung Dung ngươi như thế nào như vậy sắc tình. Sắc tình là có ý tứ gì? Dung Tình bắt đầu không phản ứng lại đây. Nhưng ngay sau đó, nhìn đến Duật Cửu Âm bồi hồi ở chính mình nửa người dưới ánh mắt. Liền lập tức minh bạch Duật Cửu Âm ám dụ, tức khắc đỏ lỗ tai, trở nên giờ khóc giờ cười lên, người nhưng đứng đắn điểm đi. Duật Cửu Âm thấp thấp cười, ta khi nào đều đứng đắn, Dung Tình hoàn toàn bất đắc dĩ. Đến nỗi những người khác cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác ghét đến này đoạn đối thoại nội hàm. Không tự chủ được dùng một loại phá lệ kinh tủng ánh mắt đánh giá Dung Tình cùng Duật Cửu Âm. Ngọa tào, tổ trưởng cùng phó thủ trong miệng tai họa thế nhưng là loại quan hệ này sao? Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm không khí nháy mắt hóa giải. Dung Tình minh bạch Duật Cửu Âm làm như vậy dụng ý cũng chỉ có thể tùy ý hắn trêu đùa chính mình. Chuẩn bị công tác thực mau làm tốt. Một mặt thật lớn gương bị treo ở đối diện huyền quan trên tường. Duật Cửu Âm ở cửa tinh tế phải lên một phen gạo kê. Đồng thời đầu ngón tay phát lực, 6 cái đồng tiền liền như vậy gắt gao đinh ở sàn nhà. Thật là lợi hại, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người thạo nghề xem môn đạo. Dung Tình này 5 cái thủ hạ có thể phân đến đặc thù án kiện điều tra tổ. Bản thân liền đều là có chút bản lĩnh. Duật Cửu Âm nhẹ nhàng bâng quơ như vậy một tay, đã đủ để đem bọn họ kinh sợ, bởi vì trận pháp không phải tốt như vậy bố, nhất chú ý thiên địa phạm vi, bất đồng nhà ở bố tương đồng trận pháp cũng có bất đồng hình thức. cho dù là nhà bọn họ trưởng bối, hơn phân nửa cũng muốn dựa vào la bàn trước một bước bạc tính mắt trận an bài. Nhưng Duật Cửu Âm Thân là quỷ nói thiên sư, bất quá tùy tay là có thể trận thành, có thể thấy được hắn cao thâm khó đoán. Ta như thế nào cảm thấy phó tổ nói không đúng. Ta xem cái này Duật Cửu Âm rất lợi hại, trong đó cấp một cái cùng một cái khác thì thầm ni ta cũng cảm thấy, hơn nữa tổ trưởng vì hắn trực tiếp đem phó tổ cấp đuổi đi. Ít nhất thuyết minh cái này Duật Cửu Âm là có thật tài thật liêu. Chúng ta đang xem đi. Ân, năm người cho nhau đối diện, toàn từ lẫn nhau trong mắt thấy được cẩn thận. Nhưng mà Duật Cửu Âm kia đầu cũng bắt đầu đơn giản sáng tỏ nói lên chiêu hồn phương pháp. Rất đơn giản, các ngươi chạm thành một vòng tròn, bảo đảm lẫn nhau chi gian khoảng cách có thể làm gương chiếu rọi đến các ngươi mỗi người. Một hồi ta đem bức màn kéo hảo lúc sau, các ngươi liền bắt đầu vòng vòng, không cần cùng nhau đi, mà là từ ngươi bắt đầu, mỗi người đều về phía trước mặt một người cổ căn tượng thổi khí. Không cần phát ra quá lớn thanh âm, theo thứ tự loại suy, đồng thời không ngừng vòng vòng đi, đừng có người cảm giác được trên cổ bị người thổi hai khẩu khí thời điểm. Liền có thể dừng lại, cùng nhau nhìn xem gương, cứ như vậy. Đơn giản sáng tỏ thả thập phần tùy tiện thuyết minh làm năm người đều sờ không tới đầu óc. Thậm chí cảm thấy Duật Cửu Âm có phải hay không ở trên mạng tìm cái gì tin vỉa hè chiêu hồn trò. Chơi tới lừa bọn họ, đúng vậy, cứ như vậy, Duật Cửu Âm khẳng định gật đầu, nhưng ý cười trên khóe môi lại tràn ngập hài hước, cho nên quả nhiên là ở lấy bọn họ đùa với chơi đi. Năm cái thuộc hạ trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra tương đồng ý tưởng. Nhưng Dung Tình liền ngồi ở nơi đó nhìn chằm chằm, một bộ Duật Cửu Âm nói cái gì là gì đó bộ dáng. Rất có vài phần trụ U Vương vì bao tự phong hỏa hí chư hầu hương vị. Nhưng rốt cuộc không thể phản kháng, cũng chỉ có thể dứt khoát nằm yên làm theo. Nhưng mà bọn họ lại hoàn toàn không có chú ý tới. Từ bọn họ chạm hảo vị trí bắt đầu, cửa chỗ gạo kê, liền lặng lẽ đã xảy ra di động, nhợt nhạt dấu chân nếu không phải gạo lăn lộn khi thật nhỏ biến hóa. Căn bản là phát hiện không đến. Có thể bắt đầu rồi, tại Duật Chín âm ý bảo hạ. Trò chơi rốt cuộc bắt đầu, bị chỉ định người đầu tiên dẫn đầu cất bước, đi hướng hạ một người, đều là cao to đàn ông, thế nào cũng phải hướng đồng loại cổ thổi khí cũng rất biệt nữ. Hơn nữa bọn họ bản thân liền cảm thấy Duật Cửu Âm là cố ý lăn lộn bọn họ. Liền càng thêm không chút để ý, người đầu tiên thổi cái thứ hai thổi cái thứ ba thổi đệ tứ, đơn điệu trò chơi một vòng tiến hành, theo thời gian trôi qua, đồng dạng bước đi không chỉ có làm người buồn ngủ, đồng thời cũng làm người cảm giác được phiền chán, cái này Duật Cửu Âm chính là cố ý ở chơi chúng ta đi. Bị Duật Cửu Âm kêu ra tới cái thứ nhất thổi khí người kia trong lòng thập phần bực bội. Hắn tính toán chờ lần này phía sau đồng sự lại đây. Hắn liền trước hô lên tới kết thúc trò chơi, nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ra một tia không thích hợp, hắn tuy rằng có thân thích là thiên sư hiệp hội, chính mình bản thân cũng lược thông một ít huyền học đạo pháp. Nhưng trên thực tế lại là thật tại cảnh sát trường học chính quy tốt nghiệp. Điều tra cùng phản trinh sát năng lực đều rất mạnh, cho nên trước mắt mới có thể đột nhiên cảnh giác. Bởi vì hắn nghe được một cái xa lạ bước chân, thực nhẹ, như là tiểu hài tử xuyên đại hai hào dép lê, chẳng sợ cẩn thận nhón chân tiêm, cũng liền có rất nhỏ sàn sạt tiếng vang. Là ai? Hắn trong lòng một đột, nghiêng đi lỗ tai muốn nghe được càng cẩn thận chút, nhưng mà thanh âm kia lại đột nhiên biến mất. Tình huống như thế nào? Là chính mình nghe lầm. Hít sâu một hơi, kia thuộc hạ trong lòng tăng thêm vài phần điểm khả nghi. Nhưng ngay sau đó, mặt sau đi đến hắn phía sau thổi khí đồng sự liền đánh gãy hắn ý nghĩ. Lại đi một vòng nhìn Simonser thuộc hạ trái lo phải nghĩ. Cảm thấy chính mình vừa rồi nhất định không phải ảo giác. Chính là có một cái hài tử xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Nhưng mà đúng lúc này, nhĩ sao kia nói tuyệt đối không phải người sống có thể thổi ra tới lạnh băng hơi thở. Làm hắn lông tơ thẳng dựng, cả người đều ngây ngốc, đừng nhìn gương, Duật Cửu Âm trước tiên phát ra nhắc nhở, nhưng người này đi, ở sợ hãi thời điểm, càng không cho làm sự tình, liền càng sẽ theo bản năng đi làm mần đi. Duật Cửu Âm lời nói chưa nói một nửa. Không chỉ có là bị thổi khí thuộc hạ, ngay cả những người khác cũng đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh gương. Tiếp theo không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. A, đó là thứ gì? Năm người đồng thời trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn gương. Liền xem bên trong, một ánh mắt lỗ trống tiểu nữ hài, ôm một bãi căn bản nhìn không ra tới là gì đó thịt nát đang đứng ở bọn họ trung gian. Mà liền ở bọn họ bên cạnh người, thuộc về tiểu nam hài tứ chi liền như vậy tùy ý ném xuống đất. Trắng bệch làn da thượng, nơi nơi đều là thâm có thể thấy được cốt vết thương. Mà nhất lệnh người cảm thấy sờn tóc gáy, vẫn là kia tiểu nữ hài trên lưng, một con xấu xí trùng trăm chân liền lớn lên ở nơi đó. Mắt thấy liền phải từ thân thể của nàng phá kén mà ra. Bọn họ đều không phải không có kiến thức người, nhưng là chết thành như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà càng làm bọn hắn sờn tóc gáy chính là, vẫn là kế tiếp hình ảnh, Duật Cửu Âm phía trước bày ra trận pháp tức khắc có tác dụng. Xuyên thấu qua gương tái hiện chuyện cũ hình ảnh làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm đi đều nói. Mẫu thân là trên thế giới này nhất ôn nhu tồn tại. Nhưng nếu cái này nhất ôn nhu tồn tại bản thân chính là ma quỷ đâu? Ấu tiểu nữ hài tránh ở cái bàn phía dưới, không ngừng khóc thét, mà nữ nhân kia cũng lộ ra nhìn như hiền lành, kỳ thật khủng bố tới rồi cực điểm mỉm cười. Người cái này nghiệt chủng vì cái gì sinh ra? Ta hao tổn tâm cơ mới làm chính mình không có cách nào mang thai. Thậm chí còn không màng hạnh phúc, cho ta nhất thân ái lão công cũng hạ dược, làm hắn tinh tử mất đi hoạt tính. Người vì cái gì còn có thể xuất hiện? Lưu chữ thật dài móng tay bàn tay tiến cái bàn phía dưới. Một phen liền bắt được tiểu nữ hai chân, đem nàng từ cái bàn phía dưới bắt ra tới. Mụ mụ, mụ mụ, không, không. Nữ hài sợ hãi, nàng chỉ có 3 tuổi, căn bản không hiểu vì cái gì luôn luôn yêu thương chính mình mẫu thân. Ở phụ thân đi công tác lúc sau đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Nàng dãy dụa xin tha, nhưng nói không rõ nói, cùng mang theo khóc âm giọng nói lại làm này đó khẩn cầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà loại này đáng thương tư thái, lại gãi đúng chỗ ngứa thỏa mãn nữ nhân làm nhục trong lòng. Mụ mụ, ta căn bản không nghĩ đương ngươi mụ mụ. Ngươi biết ngươi nhiều khiến người chán ghét sao? Từ ngươi sinh ra lúc sau, ta trượng phu tâm đã bị ngươi phân đi rồi một nửa. Hắn rõ ràng chỉ yêu ta, nhưng ngươi lại đoạt đi rồi hắn. Ta còn muốn thông qua lấy lòng ngươi mới có thể làm hắn cao hứng. Ngươi cái này nghiệt chủng, ta hận không thể trực tiếp giết chết ngươi. Nữ nhân trong tay tinh tế ngân châm không lưu tình chút nào từ nữ hài bàn chân chát nhập. A, bén nhọn đau đớn làm ấu tiểu nữ hài khống chế không được lớn tiếng khóc thét. Nữ nhân động tác thực mau, ở nàng kêu to ra tới đệ nhất thanh bắt đầu, liền dùng bên cạnh chăn ngăn chặn nàng miệng. Ha ha, nàng đợi 3 năm mới chờ tới cơ hội, như thế nào sẽ làm vật nhỏ này tiếng khóc làm tạp. Nàng sẽ đem nàng đánh sợ, làm nàng không dám ở tiếp cận chính mình trượng phu, bởi vì bất luận là ai, đều không thể phân đi nàng trượng phu ái, ai đều không thể, nàng như vậy nghĩ, thủ hạ khóc thê thảm đứa bé thoạt nhìn liền càng thêm mặt mày khả ố. Phảng phất này cũng không phải nàng thân sinh nữ nhi, mà là 10 đời huyết hải thâm tù kẻ thù, nhưng mà đúng lúc này. Bởi vì cảm mạo mà trước tiên từ trường học trở về con nuôi ngoài ý muốn phát hiện manh mối. Hắn mở cửa, phản ứng đầu tiên chính là đem dưỡng mẫu kéo ra. Mẹ, người đây là đang làm cái gì? Nam hài bất quá vừa mới học tiểu học, theo bản năng tưởng muội muội bướng bỉnh, chọc dưỡng mẫu không cao hứng. Hắn ở trường học nghe rất nhiều đồng học nói qua, trong nhà không nghe lời, sẽ bị ba mẹ thấu. nhưng là ôn nhu dưỡng mẫu dưỡng phụ lại trước nay không có. Chẳng sợ hắn cùng muội muội đã làm sai chuyện tình, cũng là cẩn thận cùng bọn họ giảng đạo lý, cho nên nam hài phản ứng đầu tiên chính là muội muội có phải hay không phạm vào cái gì đại sai. Nhưng mắt thấy Phùng ở lòng bàn tay yêu thương tiểu nha đầu khóc thành như vậy, hắn vẫn là theo bản năng đi lên, muốn đem dưỡng mẫu kéo ra khuyên nhủ nàng, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, hắn gia nhập, lại là tân một vòng làm nhục bắt đầu, bén nhọn đau làm hắn cảm giác chính mình như là ở địa ngục đi rồi một chuyến. Mà dưỡng mẫu ở bên tai ác độc nói cũng làm hắn rốt cuộc minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Dưỡng mẫu căn bản là chưa bao giờ yêu hắn cùng muội muội, chỉ là vì đạt được dưỡng phụ thích, cho nên hiện tại dưỡng phụ muốn xuất ngoại học tập nửa năm. Dưỡng mẫu liền chuẩn bị tại đây nửa năm, đem phía trước nén giận khó chịu toàn bộ bộc phát ra tới. Bé không sợ, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, cái bàn phía dưới. Đã đói bụng hai ngày nam hài từ trong túi lấy ra một viên quăng ngã toái trái cây đường. Run rẩy tay đút cho trong lòng ngực phát ra thiêu muội muội. Bọn họ sẽ sống sót, sẽ chờ đến dưỡng phụ trở về. Vạch trần dưỡng mẫu giả nhân giả nghĩa mà ác độc gương mặt thật. Hết chương.